Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, muốn hay không hỗ trợ, nàng xem ra tới, Hiên Viên Dục cũng là lại chờ cơ hội, đáng tiếc a. Đáng tiếc, hắn không còn có cái kia cơ hội, tối nay nàng liền đem kim hoàn bát giai ánh trăng bài mang đi. Kia chính là quân phụ đồ vật. Này Lâm thừa tướng tưởng chiếm cho riêng mình, hắn nằm mơ, năm đó Hiên Viên Dục cũng là biết Lâm thừa tướng trong tay có kim hoàn bát giai ánh trăng bài hắn mới có thể đem Lâm Tử Huyên cưới trở về, cho. Dù là có thiên sư cái kia tiên đoán ở, nàng cũng nghĩa vô phản cố từ bỏ nguyên chủ, rốt cuộc nguyên chủ là một cái phế vật. Hắn căn bản là không tin như vậy tiên đoán sẽ ở một cái phế vật trên người thực hiện, hắn tưởng dựa vào chính mình đôi tay, được đến này hết thảy, nhưng Hiên Viên Dục lại là có như vậy thực lực, mấy năm nay hắn vẫn như cũ là Thái tử điện hạ kia lão quân thượng vẫn như cũ luyến tiếc buông tay, Lâm Vân Tịch phủ phục ở nóc nhà. Thượng, toàn bộ phủ thừa tướng, liền nơi này thủ vệ nhất nghiêm ngặt, nhưng nơi này cũng sẽ cất giấu một ít thực lực cao thâm khó đoán người, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Cần thiết thật cẩn thận mới được, kia tàng bảo các lầu hai. Có một chỗ mái cong điêu long trang trí, bên trên chính là cửa sổ. Chỉ cần tới rồi nơi đó, nàng có thể phóng qua cửa sổ từ lầu hai đi vào, Lâm Vân Tịch nhìn một đội tuần tra thị vệ bắt đầu. Thay ca, bốn phía phi thường an tĩnh, trừ bỏ bọn họ tiếng bước chân, nghe không được khác thanh âm, đêm nay phong thực cái này làm cho Lâm Vân Tịch trong lòng có chút một ngạt, tàng bảo các là hai tầng tiểu lâu, kia cáo già sẽ đem kim hoàn bát giai ánh trăng bài giấu ở làm sao? Liền ở vệ đội giao tiếp nháy mắt, Lâm Vân Tịch nín thở tức, nàng thân nhẹ như yến, ở không trung xinh đẹp nhảy lên vài cái, ổn định vững chắc dừng ở kia mái cong điêu long phía trên, nàng xoay người, cẩn thận quan sát từng cái phương, mà liền ở ngay lúc này. Tướng gia, Lâm Vân Tịch trong lòng kinh ngạc kinh, thật là xui xẻo, Lâm thừa tướng như thế nào sẽ ở ngay lúc này lại đây? Tận dụng thời cơ, thất không hề tới, nàng ly nàng muốn đồ vật gần trong gang tấc cũng không thể ở ngay lúc này kiếm. Củi ba năm thiêu một giờ, nàng đem chính mình thân mình gắt gao dán vách tường. Cùng đêm tối hoàn toàn hòa hợp nhất thể, không có gì động tĩnh đi. Lâm thừa tướng lạnh giọng hỏi, hồi tướng ra, hết thảy bình thường, thị vệ leng keng hữu lực thanh âm ở trong đêm tối trung thực vang dội, ân. Muốn tùy thời cảnh giác chung quanh, có một tia động tĩnh, đều không thể buông tha, nếu là ra cái gì sự, đầu của các ngươi liền chuyển nhà, Lâm thừa tướng nhắc nhở nói. Là, tướng ra, Lâm thừa tướng vẫn như cũ không yên tâm nhìn quét một chút chung quanh, mới chậm gì gì. Rời đi, Lâm Vân Tịch vừa thấy, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, thời điểm mấu chốt tổng hội phát sinh một chút ngoài ý muốn, nàng. Trong lòng âm thầm may mắn, ngoài ý muốn thường xuyên sẽ biến thành kinh hỉ, nhìn Lâm thừa tướng đã đi xa. Lâm Vân Tịch thân mình như linh miêu giống nhau, nhanh chóng phi thân tiến vào cửa sổ, nàng động tác tật như tia chớp rồi lại làm người tra giác. Không đến bất luận cái gì hơi thở tiến vào tàng bảo các. Tàng bảo các một mảnh đen nhánh, này Lâm thừa tướng nhưng thật ra rất thông minh. Này tàng bảo các nếu là có một tia ánh sáng, thực mau liền sẽ bị bên ngoài người phát hiện, nhưng trong đêm tối đối với tu vi lục giai người tới. Nói, giống như ban ngày, hắn này nhất chiêu, đối với nàng tới nói, vô dụng. Lâm Vân Tịch nhìn lướt qua phòng. Nơi này biên phóng rất nhiều tinh mỹ bảo bối, ngay cả bầy biện bảo vật ngăn tủ đều là tinh mỹ mà xa. Hoa, Lâm Vân Tịch không có tâm tư thưởng thức mấy thứ này, vật trang trí đối với nàng không? Có chút nào tác dụng, minh nguyệt trong cung có rất nhiều so này đó hảo muốn tinh mỹ, Lâm Vân Tịch. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu là giống thái tử Đông Cung như vậy đụng tới cơ quan. Vậy mất nhiều hơn được, nàng khom lưng, theo vách tường tìm kiếm cơ quan, chỉ cần đem cơ quan tắt đi, nơi này nàng liền có thể tùy ý tìm kiếm, nơi này cơ quan thiết kế thực. Xảo diệu, giống nhau tổng đài quan đều sẽ thiết trí ở trên vách tường, nàng có một cái hảo quân phụ. Giáo hội nàng rất nhiều đồ vật, hơn nữa cơ quan chốt mở vị trí giống nhau sẽ thiết lập tại lầu. 2. Nàng theo vách tường vẫn luôn tìm, cơ quan thiết kế, 201 thật, nàng nhẹ nhàng gõ trên vách tường gạch. Lầu 2 vách tường dạo qua một vòng, không có tìm được, kỳ quái, như thế nào sẽ không có đâu. Lâm Vân Tịch tay vuốt cằm nghiền ngẫm, một đôi mắt đẹp tặc lưu lưu nhìn quét trong phòng, nếu là cơ quan không liên quan rớt. Nàng thực dễ dàng chạm vào cơ quan ân. Lâm Vân Tịch cẩn thận phát hiện, dựa vào vách tường cái kia vật quầy, khoảng cách giống như không đúng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đi qua đi, nhẹ nhàng một gõ. Thật tốt quá, có hồi âm, Lâm Vân Tịch trong lòng mạn quá một tia kinh hỉ, lão nhân này. Rất cẩn thận, trong tay vận chuyển linh lực, đem gạch nhẹ nhàng ra bên ngoài hút, quả nhiên, nơi này có ám cách, Lâm Vân Tịch tức khắc trong lòng đại duyệt, thiết lập tại nơi này nhưng không dễ. Giang tìm được, bất quá Lâm Vân Tịch không dám đại ý. Nàng thật cẩn thận hết sức chăm chú nhìn gạch di động nơi này. Vẫn như cũ sẽ lần hai bị thiết kế cơ quan, cho nên nàng nhất định phải cẩn thận từ từ. Có cái gì? Lâm Vân Tịch nửa quỳ đến trên mặt đất, đây là Lâm Vân Tịch nhìn đến một khối thẻ bài, không thể nào. Như thế may mắn, này còn không phải là nàng muốn tìm kim hoàn bát giai ánh trăng bài sao? Càng là như vậy thời khắc, Lâm Vân Tịch càng là khẩn trương, này thẻ bài đặt ở nơi này. Cũng sẽ không như vậy đơn giản, nếu là bị lau độc. Nàng căn bản sẽ không để ý, nếu là đụng chạm đến cơ quan. Hậu quả không dám tưởng tượng. Này bốn phương tám hướng đều sẽ có ám khí, quả nhiên như Lâm Vân Tịch sở liệu. Kim hoàn bát giai ánh trăng bài là dán ở trên vách tường, nếu là muốn xuất ra tới. Nhất định sẽ khởi động cơ quan, lão già này. Tâm nhãn quá nhiều chút, này sẽ Lâm Vân Tịch trong lòng như miêu cào dường như khó chịu. Mắt thấy muốn tìm đồ vật tìm được rồi, lại xem tới được lại không chiếm được. Đây là làm người phát điên đầu sỏ gây tội. Lâm Vân Tịch đem gạch nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, ngồi xổm tại chỗ nghĩ cách muốn hay không. Hỗ trợ. Thình lình xảy ra thanh âm đem Lâm Vân Tịch khiếp sợ, Lâm Vân Tịch xoay người nhìn người tới. Một mặt dày đặc hắc ảnh bao phủ nàng, nàng nháy mắt trợn tròn mắt trong đêm tối. Long Diệp Thiên một thân khí chất như thần, liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Long Diệp Thiên lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Mặt nạ hạ một đôi mỉm cười mắt đen nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch hỗn đản này. Chính là một cái thuốc cao bôi trên da chó. Hắn đây là cùng chính mình rằng co, như thế nào nào đều có hắn thân ảnh. Lan, Lâm Vân Tịch không vui quát. Hắn này lại là theo dõi chính mình đã bao lâu, Long Diệp Thiên vừa nghe. Không khỏi hơi hơi nhíu mày, này đáng chết nữ nhân. Ở đối mặt hắn thời điểm, chưa từng có một cái sắc mặt tốt, hắn đã nhiều ngày không có việc gì. Sở hữu tâm tư đều hoa ở nàng trên người, tự nhiên là nàng đến nào. Hắn liền theo tới nào? Bổn quân dễ như trở bàn tay liền có thể đem nó lấy ra tới, vừa nghe. Lâm Vân Tịch tâm động, này nàng một chốc một lát thật đúng là không có cách nào lấy ra tới, nhưng lúc này, không cần hỗ trợ kia mới là ngốc tử, Long Diệp Thiên biết nàng không thích thiếu mỗi người tỉnh hắn. Bước nhanh đi qua đi, dịch một chút. Lâm Vân Tịch không cốt khí thật đúng là hướng một bên xê dịch nàng bĩu môi. Âm thầm trừng mắt nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái. Có năng lực ghê gớm a. Long Diệp Thiên quan sát một chút, ngữ khí nghiêm khắc mà nói. Ngươi thật đúng là không muốn sống nữa. Nếu là nóng vội bắt lấy tới, khẳng định sẽ khởi động chung quanh cơ quan. Loại này cơ quan thiết trí trên cơ bản đều là độc châm. Độc tính cực cường, liền tính ngươi có thể nháy mắt giải trăm độc. Ngươi cũng không nhất định có thể đi ra phủ thừa tướng. Hết chương.